Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 4, góc truyện audio.com. Lúc 10 giờ tối, sau khi Chân Lung Kỳ ngừng hoạt động Lạc Dương, trên bầu trời những bông tuyết nhỏ bay bay, ngã tư đường tràn đầy bầu không khí sung sướng. Hà Diệp Phi Vũ, mặc bộ lễ phục đỏ thẫm hoa lệ, và vị chú rể cũng một thân hồng y, hào hoa phong nhã. Đứng cùng một chỗ, chung quanh là một đám người, có đám hổ nữ thất sắc dương quang làm nhà mẹ đẻ của Hà Diệp, còn có huynh đệ tỷ muội của hào hoa phong nhã. Phụ cận, tiểu hào của hào hoa phong nhã, bà xã, để ta giới thiệu một chút, nàng nhìn tên trên đầu mỗi người, ngũ nhạc gồm đông nhạc cùng tây nhạc là đại tỷ và nhị tỷ của ta, bắc nhạc và nam nhạc là tam ca cùng tứ ca của ta, trung nhạc là huynh đệ nhân yêu, còn ba người trên đầu ghi tiêu diêu tam kiếm khách là ba sư phụ của ta, tứ đại pháp vương chi hoàng mao cậu vương là cha ta, thất tiên nữ chi tiểu tam là mẹ ta, chiêu hoa tịch thập chi tiểu tảo và đại vãn là hai đứa đồ đệ, hai người bọn họ là một đôi. Còn một muội muội tên là tiểu công chúa, đang bắt gian tặc nên không thể đến hôn lễ. Phụ cận, tiểu hào của hào hoa phong nhã, chỉ có tiểu tảo và đại vãn là thuộc tình duyên công hội, còn những người khác đều là người của bang phái khác, mấy người ngũ nhạc là trưởng lão của anh hùng bang, tiêu diêu tam kiếm khách là thương nhân của kiếm đi giang hồ, thất tiên nữ là nội vụ sử của thất sắc dương quang, còn tứ đại pháp vương là hộ pháp của ỷ thiên gia tộc. Chúng ta quen biết rất nhiều người trong các gia tộc, bởi vậy bà xã về sau có gì khó khăn cứ tìm tới bọn họ. Người trong nhà cả đừng khách sáo làm gì. Hà Diệp nhìn hào hoa phong nhã giới thiệu mà trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Thật là một đại gia đình còn phức tạp hơn cả NP. Có lẽ trong đó có loạn luân cũng không chừng. Không nhớ được nhiều như vậy, vì thế. Phụ cận, Hà Diệp Phi Vũ, xin chào các chư vị thân thích. Tiểu nữ xin thi lễ. Phụ cận, Bắc Nhạc Ân, đệ muội khách sáo quá. Chúc tân hôn hạnh phúc nhé. Phụ cận, tiêu giao hai kiếm, đồ đệ, vợ ngươi thực điềm đạm nho nhã nha, về sau quản lý tiểu phong nhã chặt vào nhé, đừng để hắn lúc nào cũng mắng chửi người ta, mở ba cái hào cũng không xài đủ đâu. Phụ cận, hoàng mao cậu ai, tiểu phong nhã rốt cục ngươi cũng cưới vợ, Hà Diệp cô nương ta nói với ngươi, đi theo hắn, về sau sẽ có kết quả tốt. Phụ cận, tiểu tam, cừu gia của hắn đếm không hết, còn bằng hữu thì nhiều muốn chết. Phụ cận, tiểu tảo, sư nương hảo tân hôn hạnh phúc a, phụ cận. Đại vãn, sư nương hảo, trăm năm hảo hợp a, phụ cận. Hà Diệp Phi Vũ, cảm ơn các chư vị thân thích, xin hỏi có thể bắt đầu được chưa? Sao vị tân nương này nóng vội thế? Mọi người hoang mang, sao nhiều người lộn xộn như vậy chứ? Hà Diệp cũng hoang mang. Hào hoa phong nhã đi tới đi lui ở Lạc Dương, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang bộ đồ chú dễ rực rỡ chói mắt kia. Loa, tiểu hào của hào hoa phong nhã, mọi người trên toàn thế giới nghe kỹ, lão tử hôm nay lấy Hà Diệp Phi Vũ làm vợ, về sau, ai dám khi dễ nàng, ta nhất định không bỏ qua. Loa, tiểu hào của hào hoa phong nhã, Hà Diệp Phi Vũ là bà xã của ta, các huynh đệ tỷ muội trong bang, người quen của nhóm ta, về sau nhìn thấy bà xã của ta phiền các vị chiếu cố nhé. Loa, tiểu hào của hào hoa phong nhã, ta yêu bà xã, yêu đến thiên địa vô tận. Loa, tiểu hào của hào hoa phong nhã, ta yêu bà xã. Góc truyện audio.com, yêu đến khi bãi cỏ không còn một ngọn cỏ nào, đến khi bảo tàng động không còn bảo bối gì cả, đến khi nước Tây Hồ đều vơi hết, đến khi thiên sơn không còn chim nữa. Loa, tiểu hào của hào hoa phong nhã, ta yêu bà xã. Yêu đến khi thủy vận bị thổ phỉ cướp, Chân Lung bị quân cờ chém, thủy lao bị nhấn chìm trong lũ lụt, Nga Mi bị hầu tử diệt. Loa, tiểu hào của hào hoa phong nhã, tình yêu bà xã có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng. Tư tán gẫu, bạn nói với tiểu hào của hào hoa phong nhã nói, ông xã. Đừng nói nữa, tư tán gẫu, tiểu hào của hào hoa phong nhã nói với bạn, thực xin lỗi nha bà xã quý danh bị cấm, đành phải dùng tiểu hào mà nói. Tư tán gẫu, tiểu hào của hào hoa phong nhã nói với bạn, cả đời chỉ kết hôn một lần thôi, sao không phát đủ cho được. Ta sợ ủy khuất bà xã mà. Tư tán gẫu, bạn nói với tiểu hào của hào hoa phong nhã nói, không ủy khuất không ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất. Hai ta nhanh chóng kết hôn đi, nhanh lên đi. Tư tán gẫu, tiểu hào của hào hoa phong nhã nói với bạn, làm sao vậy bà xã, có phải nàng sợ cừu gia tìm tới cửa không? Cừu gia thì không sợ, chỉ sợ có người quen trong hiện thực nhìn thấy thôi. Bởi vì Hà Diệp Phi Vũ từ thời trung học cho tới nay chưa từng sửa đổi biệt danh trong game bao giờ. Tư tán gẫu, Nam Cung Tiểu Thiền nói với bạn, Hà Diệp, phải không, xem đi, vừa ra bên ngoài, lại bị tiểu cô này quơ được, đây là tình huống kiểu nào chứ? Hà Diệp buồn bực nghĩ đến việc đập máy tính, tư tán gẫu, bạn nói với Nam Cung Tiểu Thiền, ha ha, ta, sao ngươi lại qua đây chơi, tư tán gẫu, Nam Cung Tiểu Thiền nói với bạn, ta nghe nói vài người của gia tộc rách nát vào Thiên Long, ta ở ảo tưởng thấy nhàm chán, cũng vô giúp vui. Tư tán gẫu, bạn nói với Nam Cung Tiểu Thiền nói, ra vậy, ha ha, vậy. Chuyện ta ở trong trò chơi kết hôn, tư tán gẫu, Nam Cung Tiểu Thiền nói với bạn, Nga ta hiểu mà. Người yên tâm đi, anh ta không chơi trò này, ta sẽ không nói cho anh ấy biết. Tư tán gẫu, bạn nói với Nam Cung Tiểu Thiền, vậy là tốt rồi, ha ha, trong trò chơi, vui đùa một chút ấy mà. Tư tán gẫu, Nam Cung Tiểu Thiền nói với bạn, ha ha ta biết mà trước khi chính thức trở thành tẩu tử của ta, ngươi cứ tự do bên ngoài. Đi thôi, tiểu muội ta dẫn ngươi đi. Tư tán gẫu, Nam Cung Tiểu Thiền nói với bạn, nữ nhân mà không thể uổng phí cuộc đời mình được. Hồng hạnh chỉ có xuất tường mới ngon, tân hôn hạnh phúc nha. Cố lên, tư tán gẫu, bạn nói với Nam Cung Tiểu Thiền nói, ân, cảm ơn. Nam Cung Tiểu Thiền, em gái của bạn trai Hà Diệp thật là một nhân vật kích động. Trước kia có khoảng thời gian chơi trò chơi, đuổi theo một gã đàn ông đã có vợ, sau đó người ta bảo là mình đã có chủ rồi, Nam Cung Tiểu Thiền còn nói nam nhân được nhiều người thích mới đáng để theo đuổi, bảo hộ quý trọng. Lời nói hùng hồn như thế toàn bộ đều vượt ngoài dự đoán. Nàng là tộc trưởng Nam Cung Thế Gia, vì chuyện của tên kia thiếu chút nữa dẫn tới một hồi tranh đấu giữa hai bang hội, mà chức năng đầu tiên trò chơi chế tạo cho tình lữ trong hiện thực là khả năng đàm phán để đoạt lại chồng. Hà Diệp chỉ cảm thấy huyệt thái dương mình đau nhói, nàng làm hại ảo tưởng còn chưa đủ sao. Còn đến chơi nơi thửa ruộng này nữa, thật sự là oan nghiệt mà, hy vọng mình và anh của nàng tu thành chính quả trước khi nàng ta ra ngoài. Hà Diệp run rẩy hai tay gõ nhanh mấy chữ trên bàn phím trước màn hình máy tính. Tư tán gẫu, góc chuyện audio.com, bạn nói với Hào Hoa Phong Nhã, ông xã mau câm miệng tiểu hào của anh đi, chúng ta nhanh chóng kết hôn. Tâm ý của anh em hiểu rồi, đừng phát nữa. Tư tán gẫu, bạn nói với Hào Hoa Phong Nhã, nhanh lên, kết hôn, khát khao của nữ nhân này, thật sự là không bình thường a. Hào Hoa Phong Nhã trước cái máy tính mắt choáng váng. Loa, Ly Bất Khai, ô, Văn Ca kết hôn sao? Chúc mừng, loa, Ly Bất Khai, chúc Hào Hoa Phong Nhã và Hà Diệp Phi Vũ tân hôn hạnh phúc, vợ chồng đồng tâm, trăm năm hào hợp, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, ân ân ái ái, thân thân mật mật, con cháu đầy cả sảnh đường, mọi sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Hay rồi, lại một tên gây chuyện xuất hiện, Hà Diệp chỉ còn biết trợn trắng mắt trước màn hình máy tính, sớm biết không nên dùng mỹ nhân kế, kết quả gian tình không bắt được còn làm hại chính mình. Box chat thiên hạ đại đồng, cốt cảm mỹ nhân, các vị đồng môn thân mến, ta đã trở về. Mấy ngày này ra ngoài công tác mệt chết đi được. Các ngươi đang chơi thiên long sao, nhiều cấp rồi, dùng cách ai nha, mỹ nhân ngươi rốt cục cũng trở lại rồi, cảm ơn trời đất. Nhanh đến Lạc Dương đi, Hà Diệp kết hôn đó. Cốt cảm mỹ nhân oái, ngay cả tài khoản ta cũng chưa có nữa. Cốt cảm mỹ nhân, bất quá, Hà Diệp sao ngươi lại gả đi nhanh như vậy? Hà Diệp Phi Vũ, ôi, vì tìm kiếm gian tình, hy sinh một chút mà thôi. Cốt cảm mỹ nhân, vậy à, ha ha, ta nhanh đến đó đây, các ngươi chờ ta nha. Lão Nico trời, ngươi nhanh lên đi, Hà Diệp nói ông xã ngươi tiếp tục phát đi, trước tìm cách hoãn thời gian lại đã, chờ xương cốt vào trong trò chơi. Hà Diệp Phi Vũ, a thiên của ta. Còn muốn phát à, phát tiếp, một Nam Cung Tiểu Thiền nữa lại đến, ta chịu không nổi à, nhưng mà, xương cốt người ta đã đến đây, mình bỏ lại hắn trực tiếp tiến hành hôn lễ cũng không tốt. Cắn răng thắt tim, ông xã tiếp tục phát đi. Vì thế, Hào Hoa Phong Nhã và Ly Bất Khai lại bắt đầu phát loa, nhìn bọn họ phát, nhóm thân bằng bạn hữu cũng bắt đầu phát. Loa, tiểu công chúa ta là muội muội của Bân ca ca, chúc ca ca và tẩu tử trăm năm hào hợp, sau này sẽ là người một nhà, ai làm khó dễ tẩu tử chính là làm khó dễ công chúa ta. Chấm, loa, tiểu công chúa tẩu tử và ca ca ta ở ngoài đánh quái, chờ khi trở về sẽ tặng quà chúc mừng sau nha. Tân hôn hạnh phúc, loa, vương tử a, công chúa, anh của ngươi kết hôn sao? Chúc mừng, loa, đại vãn, chúc sư phụ và sư nương bạch đầu giai lão. Loa, tiểu tảo, chúc sư phụ và sư nương tân hôn hạnh phúc. Loa, tiêu giao một kiếm, đồ đệ và vợ ngươi hạnh phúc nha. Loa, Bắc Nhạc, đệ và đệ muội về sau có gì khó khăn tìm Bắc Nhạc ta, người quen của ta nhớ chiếu cố nhiều nhé, đệ muội gọi là Hà Diệp Phi Vũ. Loa, không buôn bán, không gian dối, tàng bảo đồ, ai muốn không, cần thanh lý nhiều. Loa, tiểu hào của Hào Hoa Phong Nhã, anh em xin nhường chỗ, lão tử kết hôn. Cần loa ở trên đầu. Loa, không buôn bán, không gian dối, hiểu rồi, tân hôn hạnh phúc. Ta đây phát trên kênh thế giới. Hà Diệp ngồi trước máy tính nhìn đến quáng mắt, đón từng cái tin loạn thất bát tao phát ra, phát đến thiên hôn địa ám. Mạng của xương cốt tỉ lại rất chậm, sau khi tải xuống gần 1 giờ cài đặt trò chơi, sáng tạo nhân vật rồi đi đến Lạc Dương. Cũng mất gần nửa tiếng. Góc chuyện audio.com Còn ở đây trong nửa tiếng đó, Hà Diệp đối mặt với lời chúc phúc từ bốn phương tám hướng gửi tới, đầu như muốn nổ tung, vì thế, nhắm mắt làm ngơ, Hà Diệp dứt khoát thu nhỏ cửa sổ trò chơi lại, mở ra một bộ tiểu thuyết, đọc bởi vì tiểu thụ bị ngược thân lại ngược tâm mà đổ lệ. Chuyện kết hôn lập tức bị lãng quên, bấy giờ, trong trò chơi, đã rối loạn cả lên. Xương cốt cũng đã tới hiện trường, vạn sự sẵn sàng. Tân nương đâu, sao không có phản ứng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, phát loa đã hơn nửa buổi tối, thời khắc mấu chốt tân nương sao lại đứng một chỗ bất động như thế này. Không phải bị lắc chứ? Dung Dung và Nico Phi thường hiểu biết con người Hà Diệp, nhanh tay lẹ mắt, lập tức qua kêu kêu gọi ầm ĩ, Hà Diệp nhanh lên a, kết hôn. Hà Diệp ngươi làm gì vậy? Kết hôn a, Hà Diệp bị tin nhắn như đòi mạng này làm kinh hoàng, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt, mở ra cửa sổ trò chơi, nghiêng ngả lảo đảo đi cử hành hôn lễ. Trong thiên long, hôn lễ có vẻ khá quỷ dị, chú rể cưỡi ngựa, cô dâu ngồi kiệu giống như trong cổ đại vậy. Cuối cùng còn có một nhóm người bắn pháo hoa, thả đom đóm, náo nhiệt vô cùng. Hà Diệp ngồi yên trước màn hình máy tính ngây ngô cười, xem ra muốn nổi danh trong trò chơi thì bạn phải phát loa. Giống như hào hoa phong nhã cả ngày mắng chửi người ta bị cấm nói, nhưng bằng hữu thì rất nhiều. Với những người nghiêm túc chơi trò chơi thì nhóm bạn tốt cũng biểu hiện được tính cách của người ấy. Sau khi hôn lễ náo nhiệt chấm dứt, Hà Diệp đột nhiên nhận được tin nhắn của Ly Bất Khai. Từ tán gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn, nhận giao dịch. Hà Diệp nhận, đang suy nghĩ hắn lại cho mình trang bị gì đây? Hay là quà tặng gì nhỉ? Chỉ thấy trong giao dịch của đối phương cái gì cũng chưa mở, liền tập trung giao dịch. Hà Diệp cũng không trực tiếp hỏi, ai nha sao cậu lại không giao? Như vậy có vẻ không lịch sự, vì thế bực mình tập trung giao dịch, có thể do mình hoa mắt không thấy được. Vì vậy mở gói hàng ra, 100 lượng hoàng kim, cả 100 lượng hoàng kim, thần của ta ơi, đừng nói đùa chớ, đối với kẻ mói chơi điên cuồng phát thủy vận kiếm mà cũng không mua nổi tọa kỵ 32 lượng mà nói, 100 lượng quả thực là con số thiên văn a tư tán gẫu. Ly Bất Khai nói với bạn, ta cũng không biết nữ hài từ các nàng thích gì, tàu tử thích mua gì thì mua thôi, làm kiểu tóc mới gì đó chẳng hạn. Tư tán gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn, nhanh lên 40 cấp mua một tọa kỵ phượng hoàng. Vốn muốn tặng nàng nhiều một chút, đáng tiếc tiền trong ngân hàng ta phải 3 ngày mới có thể lấy ra, trên người chỉ có như vậy, đừng chê cười nhé. Hà Diệp kích động đến tay đều run cả lên, bùm bùm bắt đầu gõ bàn phím. Tư tán gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai nói, sao lại chê cười chứ? Từ lúc ta chơi trò chơi tới nay chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Cảm ơn cậu, tư tán gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn, ân, gọi ta Tiểu Ly là được rồi. Nàng là bằng hữu của thất tỷ thì cũng là bằng hữu của ta, bây giờ là tàu tử, đừng nên khách sáo. Tư tán gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai nói, ân, cảm ơn Tiểu Ly. Tư tán gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn, 12 giờ phải PK, có hứng thú đi Nhạn Nam xem không, thật ngại tân hôn của hai người lại kéo ông xã nàng đi đánh nhau. Tư tán gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai nói, không sao, ta thích đánh nhau lắm ha ha ha ha. Bang chủ của các cậu có đi không? Tư tán gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn, hắn hả, chắc có đi, bởi vì lần này là nhóm B mà. Góc chuyện audio.com, Hà Diệp vừa hỏi trong nhóm, mới biết đối tượng mà Tiểu Ly P tên là Ngũ Thần Bang Phái. Mà những người ngày hôm nay phát loa mắng cậu thật ra là bị người của Ngũ Thần giết, Tiểu Ly là bị oan uổng. Sau khi hôn lễ kết thúc, nhìn nhóm thân bằng bạn hữu giải tán, Hà Diệp phi vũ và Hào Hoa Phong Nhã mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hơn nữa Hào Hoa Phong Nhã lại bị cấm nói cùng hắn ở một chỗ giống như ở cùng một cái đầu gỗ, mà cái đầu gỗ kia tựa như uống phải thuốc kích thích hay sao, cứ nhảy nhót không ngừng. Hà Diệp thấy hối hận, sớm biết Thất Thất và bọn Tiểu Cách quen nhau, mình cũng không cần phải gả cho tên Hào Hoa Phong Nhã dở hơi này. Mặc dù tên Hào Hoa Phong Nhã kia cũng rất có hỉ cảm. Nhưng là cùng loại người có hỉ cảm như vậy sống chung một chỗ, Hà Diệp muốn khóc quá, kết quả, Hào Hoa Phong Nhã mang Tiểu Hào ra quý danh thì cùng Hà Diệp đi, Tiểu Hào thì cùng Hà Diệp tán gẫu. Người dùng hai máy à, Hà Diệp hỏi, không phải, mở cùng lúc mà thôi, ha ha, bà xã thân yêu, Tiểu Hào của Hào Hoa Phong Nhã trả lời. Hà Diệp toàn thân nổi da gà hai tầng, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn theo đội ngũ của mình, bị Hào Hoa Phong Nhã dẫn tới Tây Hồ ban đêm. Bà xã, nơi này có đom đóm đó, đẹp không đẹp không? Dứt lời còn thả vài con đom đóm, làm cho toàn bộ đom đóm vây quanh. Ha ha, đẹp đẹp, ông xã thật là lợi hại. Vậy ta để bà xã bắt đom đóm nhé. Đom đóm a đom đóm, nhanh xuất hiện đi tới gặp mỹ nữ nè. Kết quả thật sự có một con đom đóm bay ra. Hà Diệp giống như dẫm phải mìn, mất hồn trước máy tính mà rút gân, cơ mặt vặn vẹo đến khó coi. Thần ơi, người này, rốt cuộc là Bạch Si hay là giả bộ ngu ngốc đây? Box chat bàn ti động. Hà Diệp Phi Vũ tỉ muội, xin hỏi, trong trò chơi, làm thế nào để ly hôn? Khách chương.